Đao kiếm thần hoàng, chương 1351, thật sự cho rằng mình vô địch sao, hả? Góc truyện audio.com, tay không đánh phi điện thanh đồng. Hắn điên rồi, phi điện thanh đồng là một báu vật khó có được. Đám người thấy tình cảnh này thì xôi trào, ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Mọi người cảm giác ù tai, vô số bản năng bịt tai lại. Có kẻ thực lực hơi thấp miệng mũi trào máu. Phi điện thanh đồng chấn động, sóng âm bình thường không thể bắt giữ cực độ khuếch tán. 6, 7 hộ vệ xuất vân thế gia không né kịp biến thành bột phấn. Mặt đất đá dưới chân Đinh Hạo vỡ ra thành hạt cát, hắn lún xuống đất như chìm vào bãi cát. Nhưng phi điện thanh đồng bị hất bay ra, Minh Văn rậm rạp tầng người chớp lóe như vần nước, siêu vẹo mất điều khiển. Đinh Hạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, phi điện thanh đồng cũng chỉ có thế. Đinh Hạo phóng lên cao, như bóng với hình liên tục tung cú đấm. Đinh Hạo quyết định đại náo, ầm ầm ầm ầm ầm. Phi điện thanh đồng bị đánh móp méo, ánh sáng chớp lóe không ngừng đổi hướng muốn thoát khỏi nhưng không thể tránh oanh kích quyền phong của Đinh Hạo. Cuối cùng, Đinh Hạo quát to, từ đâu đến thì biến về chỗ đó. Đinh Hạo đánh ra cú đấm mạnh nhất vào phi điện thanh đồng. Mặt thường trông thấy Minh Văn vo ngoài phi điện thanh đồng như xích sắt nứt ra, một lỗ hõm to trên đồng điện. Phi điện thanh đồng bị đánh bay ra đình đài phía xa. Đó là nơi phi điện thanh đồng xuất hiện. Càn rỡ, trong tiếng gầm tức giận khí thế cường đại phát ra từ đình đài phía xa lật tung nóc nhà. Ánh sáng chớp lóe, một thân hình cao to thon dài bay tới vịn phi điện thanh đồng, ánh sáng lấp lánh. Phi điện thanh đồng nhanh chóng thu nhỏ cuối ủng to cỡ bàn tay. Thanh niên cao to nâng phi điện thanh đồng trong lòng bàn tay. Xuất vân cuồng chiến, cuối cùng xuất vân cuồng chiến ra tay. Xuất vân cuồng chiến lạnh lùng quát, đủ rồi, người đang khiêu khích quy nghiêm của xuất vân thế gia ta, sẽ phải trả giá đắt. Xuất vân cuồng chiến đạp từng bước trong không trung, khí thế lay động thiên địa như thể hoa viên thiên phủ rung rinh theo bước chân gã. Mọi người biến sắc mặt, kẻ cuồng chiến đấu cuối cùng cũng giận. Đinh Hạo thì biểu tình thản nhiên, cười nói. Tài mọn cũng dám khoa khoang trước mặt ta, cho rằng mình là vô địch sao. Tự cao tự đại, hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu có thể gọi là ngoài người có người, ngoài trời có trời. Ta gặp nhiều cuồng đồ, ngươi là thứ ngu xuẩn nhất trong số đó. Tay xuất vân cuồng chiến nâng phi điện thanh đồng, ánh sáng xanh di động. Phi điện thanh đồng bị Đinh Hạo đánh biến hình hồi phục nguyên trạng. Xuất vân cuồng chiến đứng trong không trung, khí thế tăng vọt như mưa lũ ban đêm, sương hỗn độn quanh quẩn bên người. Xuất vân cuồng chiến hét to, cũng sẽ là kẻ chết thảm nhất ta bảo đảm. Phía đối diện, Đinh Hạo cười nhạt khinh thường nói nhiều, giơ tay chỉ một cái. Vù vù vù vù vù, kiếm quang như cửu thiên thất luyện, ánh sáng trắng rạch phá hư không. Xuất vân cuồng chiến cười to bảo, tài mọn cũng dám khoe khoang trước mặt ta, xuất vân trường ấn, giết. Xuất vân cuồng chiến tung trường ấn, lực lượng khủng bố làm hư không trũng xuống. Một trường ấn trắng khổng lồ như bàn tay thần linh vươn ra từ giữa hư không, to mấy chục thước. Năm ngón tay xòe ra như dãy núi đè xuống, muốn chộp Đinh Hạo vào lòng bàn tay như bắt con gà. Các cao thủ xuất vân thế gia bên dưới reo hò, chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi, xuất vân trường. Góc truyện audio.com, ấn là một trong mấy chục thần thông chấn tông của xuất vân thế gia, ai địch lại được. Nhưng mà, vù vù vù vù vù, kiếm khí gào thét, một luồng kiếm quang trắng thất luyện trong tiếng người ồn ào đánh nát xuất vân trường ấn, như thể thần kiếm chặt vào khúc gỗ mục. Dư thế chưa tan bay thẳng vào trán xuất vân cuồng chiến. Cái gì, xuất vân cuồng chiến giật mình không kịp né tránh, trán đau nhức da thịt sắp nứt ra. Cái bóng chết chóc bao phủ xuất vân cuồng chiến. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, xuất vân cuồng chiến giơ phi điện thanh đồng ra che. Ầm ầm ầm ầm ầm, phụt, a, xuất vân cuồng chiến cảm thấy có sức mạnh hùng hồn xuyên qua phi điện thanh đồng truyền tới, lực lượng của gã quá nhỏ bé, không thể ngăn cản. Cổ họng xuất vân cuồng chiến ngứa, gã há mồm hộc búng máu. Xuất vân cuồng chiến bay ngược ra ngoài, đây chính là cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ của xuất vân thế gia sao? Quả nhiên là thứ mồm mép mạnh hơn thực lực vô dụng. Đinh Hạo đứng tại chỗ như ma vương trong mắt mọi người, tóc đen bay múa. Thân hình một mình Đinh Hạo trở nên to lớn che lấp ánh mặt trời trong mảnh thiên địa này. Mọi người đứng bên dưới hóa đá, tình hình vượt qua dự đoán của bọn họ, kẻ chiến đấu cuồng của xuất vân thế gia bị thua trong một chiêu, tình hình này không giống cùng thế hệ so kè mà như chí tôn thế hệ trước chỉ điểm ăn hiếp hậu bối. Mấy cao thủ tứ đại thế gia vốn hớn hở chờ ra sân giờ đều rụt vòi. Đùa gì vậy, xuất vân cuồng chiến còn bị người ta nhẹ nhàng đánh bại, bọn họ đi lên là tự ngược. Phía xa vọng về tiếng gầm điên cuồng của xuất vân cuồng chiến. A a a a, xuất vân cuồng chiến nhanh chóng bay về cuồng kêu. ta vẫn chưa thua, ngươi thành công chọc giận ta muốn ngươi trả giá đắt. Xuất vân thiên công, thiên nhân cửu biến. Toàn thân xuất vân cuồng chiến lượn lờ xương trắng hỗn độn, khí thế càng cuồng bạo hơn, hơi thở lực lượng tăng lên cực độ, không ngừng đột phá cực hạn. Bùm một tiếng, không khí xung quanh chấn động, lực lượng mới sinh đáng sợ khuếch tán bốn phía, giống như ma thần giáng lâm. Người bên dưới kinh kêu, cuồng chiến công tử đột phá đỉnh thánh cảnh. Ha ha ha ha ha ha, nửa bước thần cảnh, này là lực lượng nửa bước thần cảnh, ha ha ha ha ha ha. Xuất vân thế gia ta lại có một vị cường giả thần cảnh. Đệ tử cao thủ xuất vân thế gia càng mừng như điên. Mấy trưởng lão xuất vân thế gia cười phá lên, vốn là một chuyện bực mình không ngờ xảy ra việc như vậy. Cùng lúc đó phía xa có mấy khí thế cường đại vọt tới. Hiển nhiên hơi thở lực lượng bán thần cảnh làm nhiều lão quái vật tứ đại thế gia không lộ mặt bị kinh động. Dù thiên phủ có nội tình thâm sâu nhưng một cường giả thần cảnh mới xuất hiện là việc siêu lớn. Xuất vân thế gia không thể bị nhục tội nhân chết đi. Xuất vân cuồng chiến đạp mây trắng, trở về phong độ vô địch. Xuất vân cuồng chiến tràn đầy tự tin, coi rẻ Đinh Hạo. Một tay xuất vân cuồng chiến chắp sau lưng, tay kia nhanh chóng bắt ấn khống chế phi điện thanh đồng. Minh văn trên phi điện thanh đồng nhấp nháy biến thành phù văn cổ xưa, phi điện thanh đồng hóa thành màu vàng, co lực lượng gần như tiên. Phi điện thanh đồng xoay tít từ lòng bàn tay xuất vân cuồng chiến bay lên cao chứng to cỡ ngọn núi đè xuống Đinh Hạo. Lực lượng nửa bước thần cảnh lộ rõ ràng. Đám người bên dưới lại thụt lùi. Gocchuyenaudio.com, lực lượng thần cảnh hoàn toàn bộc phát khiến bọn họ cảm thấy nghẹt thở run rẩy. Dù lực lượng phi điện thanh đồng không hướng về bọn họ chỉ bị lan đến nhưng họ đã không thể chịu nổi. Cách chương.